ta tới nơi đây chính là tới cứu các ngươi. Lâm Phàm an ủi đám này lòng của thiếu nữ. Trong tưởng tượng một màn cũng không có phát sinh. Hắn không muốn nhìn thấy nhất liền là đám này muội tử bị người lăng nhục. Kia trường cảnh xem đau lòng a. Nhưng bây giờ, hắn xem như phát hiện. Nguyên lai cái tên này ưa thích lấy máu. Cái kia đỏ rừng rực huyết trì được bao nhiêu thiếu nữ máu mới có thể thả đầy. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Giang hồ thật nguy hiểm. Điền Quân nói rất đúng. Giang hồ người tu luyện tuyệt học, thường thường đều sẽ cầm người bình thường ra tay. Mà người bình thường liền trở tay năng lực đều không có. Loại tình huống này, nhất định phải đoạn tuyệt. Cứu, người muốn làm sao cứu? Âu Dương Phi bị Lâm Phàm chọc cười. Thân là thần hỏa giáo giáo chủ hắn. Đối thực lực bản thân hết sức tự tin. Chân mạch đỉnh phong, kém chút tiên thiên. Không dám nói trong giang hồ như thế nào. Nhưng ở nơi này, hắn liền là mạnh nhất tồn tại. Lâm Phàm nói, đương nhiên là đưa ngươi đánh chết. Sau đó cứu vớt này chút đáng thương bọn muội muội. Hắn xác định đám này thiếu nữ tạm thời không có. Chuyện gì, cũng là không vội. Nhìn một chút đối phương tự tin biểu lộ, hắn đã có chỗ ý nghĩ. Gặp được tự tin cao thủ không dễ dàng. Nếu như không cố gắng lợi dụng, thật vô cùng lãng phí. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Âu Dương Phi ngửa mặt lên trời cười to. Thanh âm hùng hậu, tại địa lao bên trong truyền lại. Sau đó tầm mắt lạnh lẽo, sát ý sôi trào, cuồng vọng. Ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vừa dứt lời, liền thấy đối phương hướng phía hắn hoành không đánh tới. Âm ma chảo, hắn hai ngón uốn lượn, sinh trưởng ra màu đỏ tươi móng tay. Mỗi một cây móng tay tản ra sắc bén hồng quang, tàn nhẫn hướng phía Lâm Phàm trên thân rơi tới. Lâm Phàm không động, thi triển thần quang, nhường thân thể trồi lên một vòng kim quang, trực tiếp dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Gặp được này loại ma đạo chi nhân, còn có nhiều như vậy thiếu nữ vây xem. Hắn không muốn để cho người ta thấy hắn bị đánh oa oa kêu to. Biểu hiện hết sức không được giống như phong cách phải dùng. Chỉ có dạng này mới có thể đem tự thân cảm giác thần bí để bạt dâng lên. Loảng xoảng, loảng xoảng. Âu Dương Phi đối âm ma chảo rất là tự tin. Phối hợp nội lực thi triển. Đồng tâm liệt thạch, uy thế hung mãnh. Có thể hiện tại, làm sao có thể. Hắn có chút mộng, đối phương đứng tại chỗ, mặc cho lấy nó công kích, vậy mà không có một chút phản ứng. Tiến độ tăng lên 3%. Lâm Phàm cũng là không nghĩ tới một chảo xuống tới có thể tăng lên nhiều như vậy. Cũng là không có nghĩ tới thời điểm. Cúi đầu nhìn xem y phục rách dưới, có chút đau đầu nói. Ta nói ngươi cái tên này, làm sao cùng mèo giống như, vậy mà liền sẽ bắt quần áo a, đi qua chuyện này. Hắn chuẩn bị về sau ra cửa thiết yếu một chút quần áo. Quá háo tiền, vẫn phải cùng tuần sát viện xin một thoáng. Quần áo kinh phí, người đây là cái gì công phu? Âu Dương Phi vẻ mặt âm trầm hết sức, vừa mới xúc giác rất rõ ràng. Liền cùng chộp vào trên miếng sắt giống như, căn bản là không có cách cho thân thể của đối phương mang đến chút nào tổn thương. Lâm Phàm bày ra vuốt hổ, cười nói. Hổ khiếu kim trung cháo, chuyên môn chơi ngươi này mèo con. Đáng chết, hắn không có tin tưởng Lâm Phàm chuyện ma quỷ. Hổ khiếu kim trung cháo là tuần sát viện tuyệt học. Một khi thi triển, kim chuông hiển hiện, hổ khiếu chấn thiên. Ở đâu là vừa mới bộ dáng? Chết cho ta, chấm ngoặc kép. Âu Dương Phi nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục hướng phía Lâm Phàm vọt tới. Đối với loại tình huống này, Lâm Phàm cảm giác rất tốt, liền nên dạng này, làm cho đối phương tại nổi giận bên trong phát huy thực lực bản thân. Tuy nói đánh vào trên người thời điểm, đau nhức vẫn như cũ rất đau, thế nhưng dòng nước ấm lại làm cho hắn rất là dễ chịu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.